sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Trung nương tử vội vàng phủi cho hương, nói, vẻ oai phong như vậy, muốn thiêu c, h, ế, tê người dưới mí mắt Quan Âm Bồ Tát sao? Trước chùa Quan Âm có rất nhiều tín đồ, lời này vẫn khiến một số người hưởng ứng. Bản thân Thôi Ngọc Kiều cũng có chút kiêng kỵ, trừng mắt nhìn Minh Bảo Thanh một cái rồi buông rèm xuống. Khinh thường nói, Minh nương tử ăn nói sắc bén như vậy, là một người buôn bán rong quả thực rất phù hợp. Sau khi cô ta đi, mọi người đều vây quanh Minh Bảo Thanh, ngay cả Trung nương tử cũng không so đo việc mình vô cớ bị liên lụy. Chỉ nhìn Minh Bảo Thanh, thầm nghĩ, nếu tôi là cô ấy, thật sự muốn c, h, ế, t quét cho xong, móc lửng chấm chấm chấm chấm. Minh Bảo Thanh không nhìn bất kỳ ai, chỉ quay lưng lại nhắm mắt, cúi đầu nhìn chiếc lư hương lăn dưới chân, ngồi xổm xuống nhặt lên, gõ gõ xuống đất, phủi phủi, sau đó đưa cho Trung nương tử. Chiếc lư hương này mạ vàng bằng đồng, lại là kiểu dáng cành nho quấn quýt chim khách. Trung nương tử nếu không chê, bỏ vào của hồi môn của Chu nhị nương tử, ngược lại rất phù hợp. Trung nương tử bị lời nói của Minh Bảo Thanh làm đê, a, o động. Vội vàng cầm lư hương lên xem kỹ, vui mừng nói, thật sự là đồ tốt. Vì Chu đại nương tử khi gả đi đã chọn nhầm chồng. Đến lượt Chu nhị nương tử, nhà họ Chu dốc hết sức muốn chọn một người tốt nhất. Chọn tới chọn lui, chọn chúng một vị tú tài 30 tuổi. Người ta có công danh, tự nhiên có vốn liếng đòi hỏi của hồi môn. Trung nương tử lén lút oán trách với Lam Phán Hiểu, nói của hồi môn của Chu nhị nương tử khiến họ phải vất vả kiếm tiền 5-6 năm. Nguyên nương, Lam Phán Hiểu có chút bất lực nhìn Minh Bảo Thanh như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Minh Bảo Thanh còn muốn cười, Lam Phán Hiểu vội vàng đẩy đẩy Minh Bảo Cẩm, nói, đi dạo với đại tỷ của con đi. Đi, có thể đi đâu chứ? Ngay cả việc ở lại cũng là khó khăn lắm mới được ở lại. Minh Bảo Cẩm nắm chặt hai đồng tiền tiết kiệm được, cất cao giọng nói, đại tỷ, tỷ có muốn uống nước mía bạc hà không? Quá lạnh, Minh Bảo Thanh lắc đầu, hỏi, chán uống nước kim ngân hoa rồi sao? Nước mận trong chùa Quan Âm không cần tiền. Minh Bảo Cẩm khá hào phóng, nói, chúng ta cũng có thể mua. Tôi có tiền. Minh Bảo Thanh nâng mặt cô bé lên xoa xoa, nói, hai đồng tiền mà đã phô trương như vậy rồi sao? Còn nhiều hơn nữa. Miệng Minh Bảo Cẩm bị bóp đến chu ra, vẫn nghiêm túc nói, tiểu thanh điểu nói hoa hòe và chàm nhà họ Đào đang cần người hái. Làm đủ một ngày được 5 đồng, tôi đều cho đại tỷ hết. Giọt nước mắt Minh Bảo Thanh kìm nén lúc này rơi xuống. Nhưng cô lại cười từ tận đáy lòng, xoa bàn tay nhỏ bé cũng thô ráp như mình của Minh Bảo Cẩm, nói, muội muội của ta sao lại giỏi giang như vậy? Đôi bàn tay thô ráp của Minh Bảo Thanh đã khiến tiểu viện của họ cao lên không ít, gạch bùn trộn với bột gai dầu đã chịu được nắng, không nứt, không sập, được đầm chặt trên tường. Cánh cửa tre trong sân khiến Minh Bảo Thanh phải đau đầu không ít. Cuối cùng là trực tiếp gắn khung xương tre vào tường đất, ở giữa dựng thêm một cánh cửa hẹp có thể đóng mở. Mỗi đêm Minh Bảo Thanh đều ngủ trong cơn đau nhức, khi tỉnh dậy cũng là vai cổ, eo lưng đều cứng đờ. Không biết từ ngày nào, cảm giác khó chịu này dần yếu đi. Minh Bảo Thanh phát hiện cánh tay và vai lưng của mình dần trở nên săn chắc hơn. Cách chương.